ngũ là năm, song là đôi, năm đôi thức, một đôi, hai đôi, ba đôi, bốn đôi, năm đôi. Chúng ta lấy năm đôi, năm đôi này gom chung, năm đôi gom chung lại ngũ sông thức, gồm có tâm sở đồng sanh, gồm có tâm sở đồng sanh, là bảy thứ sở hữu biến hành, bảy thứ sở hữu biến hành, biến hành tâm. Đối với ngũ sông thức thì nó ít lắm, nó chỉ có nhiều thế thôi. Khi mà chúng ta học về tâm bất thiện đó nghe, chúng ta tính sở hữu cho tâm bất thiện đó, thì chúng ta nên chú ý cái này với nhóm này thôi, không có để ý nhóm này, bởi vì nhóm này không có liên hệ tới đây được. Mà khi chúng ta học về, tìm hiểu về tâm sở phối hợp với sở vô nhân, tâm vô nhân, thì chúng ta chỉ phối hợp nhiều đây thôi, chúng ta chỉ chú ý nhiều đây thôi, không có chú ý nhóm này. Rồi chút xíu nữa khi mà chúng ta học tìm hiểu về tâm này thì chúng ta chỉ chú ý ở đây và ở đây, chớ bỏ này ra. Thì như vậy chúng ta tính cho nó gọn, tính cho nó dễ hiểu, chứ ngồi tính từng cái có được hay không thì bắt đầu mệt lắm. Khi mà chúng ta học về tâm đại thiện, hỏi tâm đại thiện thứ nhất cái chúng ta ra, hỏi bốn si phần không biết có hợp được hay không, cái đáp số là không được. Rồi tham phần hợp được hay không, đáp số là không được. Nếu chúng ta ra kiểu đó thì tôi mất thời gian quá, chúng ta bỏ nó đi, loại bỏ đi, hãy tâm thiện là loại bỏ ra. Bảy thứ sở hữu biến hành tâm, chấm xíu dòng. Cặp tâm tiếp thâu, cặp tâm tiếp thâu, cặp tâm tiếp thâu, cặp tâm tiếp thâu thì chúng ta trừ ra cái gì đây? Chúng ta trừ ra cái gì đây? Trừ cần, chúng ta trừ ra cần, trừ ra hỷ dục, chúng ta trừ cần, trừ hỷ, trừ dục, những cái tâm của những cái tâm quả vô nhân không có cần nhé, không có sống cần phối hợp, tại vì những tâm quả vô nhân là những tâm hết sức máy móc và nó rất là mụ lược, do đó cho nên nó bắt cảnh một cách là tự nhiên thôi, chứ không có gì lạ. Vậy nó đâu có, đâu có chức năng gì khác. Nhưng mà tính điều thoại thì nó làm thọ, thọ khổ. Hả? Thọ khổ gì nó cũng là sở thọ. Dù cho thọ khổ hay thọ lạc thì nó cũng nằm sở thọ. Thọ xả thì nó cũng là sở thọ. Chúng ta kể chung, chứ giờ kể sao giờ đây? Không lẽ chúng ta kể nó là 8 sở hữu? Chúng ta kể nó là 7 sở hữu. À, nó kể là 9 sở hữu, bây giờ kể sao đây? Thọ ưu đâu? Trong ngũ sông thức cũng không? Đâu, sao học nhiều pháp, sao học gì? Thọ ưu nó chỉ là hai tâm sân thôi. Học cái gì lạ lùng hết sức. Giờ này mà ở mà tính theo năm thọ ba thọ nữa, người ta cứ nhìn bản, người ta thấy sao người ta làm vậy đi. cái chỗ này không hay chỗ tính hả? Có chứ, ngoại trừ ra tâm si hoài nghi thôi, si hoài nghi là không có thắng giải, còn những thứ tâm khác đều có. Thì vậy 10 cặp tâm tiếp thu có được 10 thứ tâm sở đồng sanh, có được 10 thứ tâm sở đồng sanh. Là 10 tợ tha, 10 tợ tha trừ cần hỷ dục, trừ cần hỷ dục. Chánh sử dụng cặp tâm quan sát thọ xả, cặp tâm quan sát thọ xả. Cặp tâm quan sát thọ xả. Nãy chúng ta quên tính luôn này, không quá cộng quan sát thọ xã, cần cũng loại hỷ loại dục loại tập tâm quan sát thọ xã và khai ngũ môn. Và khai ngũ môn, và tâm khai ngũ môn cũng có 10 thứ tâm sở, cũng có 10 thứ tâm sở. Như tâm tiếp thu chấm sử dụng gạch đầu dòng, tâm quan sát thọ hỷ, tâm quan sát thọ hỷ. Có được 11 có được 11 tâm sở có được 11 tâm sở. Đồng sanh là có được 11 tâm sở đồng sanh là mười một tợ tha trừ cần dục, trừ cần dục xuống dòng gạch đầu dòng tâm khai ngũ môn, khai ý môn, tâm khai ý môn. Có được mười một tâm sở đồng sanh là mười một tợ tha trừ hỷ dục, trừ hỷ dục chấm xuống dòng. Tâm sinh tiếu, tâm sinh tiếu tâm sinh tiếu có được 12 tâm sở đồng sanh. Là 12 tợ tha trừ dục, 12 tợ tha trừ dục. Xong tâm vô nhân rồi đó. Nãy giờ các vị không nhắc giùm cái đó. Để tâm bất thiện xuống tới đây nè, ở đây để số 2 loại tâm bất, loại tâm vô nhân, loại tâm vô nhân. Làm vậy để chúng ta mai mốt chúng ta dễ tiệm chút. Giờ đến số 3 là loại tâm dục giới tịnh hảo. Dục giới tịnh hảo tâm dục giới tịnh hảo, hai chấm xuống dòng gạch đầu dòng. Tâm đại thiện thứ nhất thứ hai, tâm đại thiện thứ nhất thứ hai dùng. Tâm đại thiện thứ nhất thứ hai Rồi bây giờ chúng ta tính đi. Tâm đại thiện thứ nhất, thứ hai tâm này nè. 13 thở tha đủ không? Đủ. Tâm đại thiện thứ nhất, thứ hai nó là cái tâm tịnh hảo chúng ta lấy đây. Thì như vậy 19 tâm sở tịnh hảo biến hành thì không thể bỏ hả? Không thể bỏ. 19 nó là cái tâm hữu trợ, y không phải, nó là cái tâm hợp trí, tương ương trí nữa. Cặp này cặp tương trí, lấy trí luôn. Thì như vậy chúng ta có tất cả là 19, 20, 33 hả? 33. 33 tâm sở đó là chính, là nhất định. Có khi là 33, có khi là 34. Có khi 33, có khi là 34. 33 tức là nó trơn tru, nghĩa là chỉ có này với cái này thôi. Còn hả, khi nào có tu tập thêm cái này thì có cái này, hoặc cái này, hoặc cái này, hoặc cái này, hoặc cái này, chứ không thể nào có nguyên nhóm này tên chung nhau. Chú ý nha. Mặc dù những tâm sở này vẫn có thể, năm tâm sở này, ba vô lượng phần, ba giới phần, hai vô lượng phần có thể sanh ở trong tâm này được cả, nhưng mà chúng ta không kể là nhất định, mà chúng ta phải kể là bất định và rời rạc. Tôi hiểu. Định rời rạc. Bây giờ chúng ta xài từ khác cho nó gọn hơn nè. Tâm đại thiện thứ nhất, thứ nhất và thứ hai câu hữu với 33 tâm sở. Câu hữu với 33 tâm sở, chúng ta xài tiếng câu hữu cho nó gọn đi. Sahagata. Tâm 33 tâm sở, 33 chứ không phải 32 sư. 33 tâm sở là 13 tội tha phải 19 tịnh hảo biến hành. Và trí tuệ. Và trí tuệ. Chấm. Hoặc có thể được 34, được 34 tâm sở. Là thêm một như chánh nghiệp, chánh ngữ, như chánh ngữ, thêm một như chánh ngữ. Hoặc chánh nghiệp chánh mạng, hoặc chánh nghiệp chánh mạng. Hoặc chánh nghiệp, hoặc chánh mạng, hoặc bi hoặc tùy hỷ. Hoặc bi hoặc tùy hỷ. Chấm. Đó, mấy cái đó chúng ta phải nhớ nè. Nếu mà chúng ta nói cái tổng quát thì nghe qua thì người ta không có nói gì hết. Nhưng mà nếu xét kỹ thì chúng ta nói sai. Bởi vì năm thứ này là bất định mà rời rạc. Rời rạc có nghĩa là chúng sanh khởi chỉ có một thứ này chứ không có mấy thứ kia. Gọi là rời rạc. Gọi là bất định vì nó có thể là không có mặt trong tâm đại thiện. tùy theo trường hợp chúng ta tu chứ. Lúc nào tu tâm từ, lúc nào tu tâm bi, lúc nào tu tâm hỷ, lúc nào tu tâm xả. Tu tâm bi, tu tâm hỷ thì lúc đó mới có bi tùy hỷ. Mà lúc nào tu giữ giới, mà tu chánh ngữ, giữ giới chánh nghiệp hay giữ giới chánh mạng, rồi được thôi, chúng ta nghỉ giải lao một chút đi ha. Tâm đại thiện thứ ba và thứ tư, tâm đại thiện thứ ba và thứ tư, chúng ta thấy tâm đại thiện thứ ba tư là cái tâm ly trí. Do đó cho nên chúng ta phải bỏ trí tuệ. Vậy cho nên nó còn có 32 thôi, phải không? 32. Nếu mà tu tập thêm nữa thì mới là 33. Tu tập thêm chánh ngữ hoặc chánh nghiệp hoặc chánh mạng, vân vân. Thứ ba, thứ tư, câu hữu được ba mươi hai thứ tâm sở, tâm hai thứ tâm sở là 13 tự tha, 19 tịnh hảo biến hành. 19 tịnh hảo biến hành. Cũng có thể câu hữu 33 thứ là thêm một trong năm, là thêm một trong năm tâm sở giới và vô lượng phần, giới và vô lượng phần. Chấm xíu dòng. Gạch đầu dòng. Tâm đại thiện thứ năm và thứ sáu, tâm đại thiện thứ năm và thứ sáu câu hữu được 32 tâm sở là trí, trí tuệ, trí tuệ là trí tuệ phải 19 tịnh hảo quý hành. Phải 12 tự tha trừ hỷ. 12 tự tha trừ hỷ. Chấm thi dùng. Chưa viết luôn. Viết luôn. Chấm chấm chấm chấm. Cũng có thể câu hữu ba mươi ba thứ là thêm một trong năm, thêm một trong năm. Viết cái nợ cũng trên lệch với nhau có chữ một thôi. Viết như cũ nè. Tâm sở, một trong năm tâm sở, giới và vô lượng phần. Một trong năm tâm sở, giới và vô lượng phần. Sư dòng, vẽ đầu dòng. Tâm đại thiện thứ bảy và thứ tám. Tâm đại thiện thứ bảy và thứ tám. Câu hữu câu hữu 31 tâm sở. Câu hữu 31 tâm sở. Là 19 tịnh hảo biến hành. Là 19 tịnh hảo biến hành. Phải 12 tự tha trừ hỷ. 12 tự tha trừ hỷ. Chấm sử dụng. Mười hai tự tha trừ hỷ chấm. Cũng có thể câu hữu 32 thứ. Cũng có thể câu hữu 32 thứ. Là một, là thêm một trong năm tâm sở. Một trong năm tâm sở, giới và vô lượng phần. Một trong năm tâm sở, giới và vô lượng phần. chấm xứ dòng, gạch đầu dòng. Tâm đại quả thứ nhất, tâm đại quả thứ nhất và thứ hai, tâm đại quả thứ nhất và thứ hai. Câu hữu ba mươi ba tâm sở, câu hữu 33 tâm sở. Là trí tuệ, trí tuệ phải 19 tịnh hảo ý hành, 19 tịnh hảo ý hành. Phải 13 tợ tha, 13 tợ tha. Chấm xứ dùng, cái tâm đại quả nó không có, nó không có cái sự tu tập về giới và về vô lượng phần. Tâm đại quả không có sự tu tập về giới và vô lượng phần được, do đó cho nên chúng ta khỏi phải bận tâm với năm thứ này. Chúng ta khỏi bận tâm với năm thứ này, năm thứ này không hề có ở trong tâm đại quả, do đó cho nên chúng ta không cần, không cần phải nói đến xứ dùng cái đâu dùng. Hả? Nhất định không à? Còn tâm đại thiện bởi vì làm nhiều việc lành, do đó cho nên cứ mỗi việc vậy nó có tùy thuộc, tùy theo có sở hữu thêm hoặc không thêm gì đó. Chấm số dùng, để đồ dùng. Tâm đại quả thứ ba và thứ tư, tâm đại quả thứ ba và thứ tư thứ ba và thứ tư, câu hữu 32, câu hữu 32 tâm sở, câu hữu 32 tâm sở. Là 19 tịnh hảo biến hành, 19 tịnh hảo biến hành. Và 13 tợ tha, 13 tợ tha. Chấm xứ dùng, gạch đầu dùng. Tâm đại quả thứ 5 và thứ 6, tâm đại quả thứ 5 và thứ 6. Câu hữu 32 tâm sở, câu hữu 32 tâm sở. Là trí tuệ phải 19 tịnh hảo biến hành, phải 13 tợ tha, 12 tự tha trừ hỷ, 12 tự tha trừ hỷ. Mai mốt hãy đọc sai cái gì nói nhỏ nhỏ, nhắc nhỏ nhỏ, nhắc lớn quá ồ lên cái tôi giật mình. Mình đang nhìn ra ngoài cửa. Bồ Tát Địa Hỷ chấm thứ dòng gạch đầu dòng tâm đại quả thứ 7 và thứ 8. Tâm đại quả thứ 7 và thứ 8 câu hữu với câu hữu 31 sở hữu 31 tâm sở. Câu hữu 31 tâm sở. Là 19 tịnh hảo quý hành. 19 tịnh hảo quý hành. Và 12 tở tha trừ hỷ. Và 12 tở tha trừ hỷ. Chấm xuống dòng. Bây giờ chúng ta qua đến cái tâm đại tố. Chúng ta chú ý nè. Tâm dục giới tịnh hảo. Tâm dục giới tịnh hảo. Nếu mà chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta sẽ phân bố như thế nào? 19 cái này là chắc chắn. Tâm nào cũng phải có. Sở hữu trí tuệ thì ở trong những cái tâm hợp trí thì có, tâm ly trí thì không có. Còn qua cái này nè, tâm đại thiện thì nó có một trong năm. Còn tâm đại tố thì chỉ không có cái này, chỉ có cái này thôi. Còn tâm đại quả thì không có cái nào hết. Tâm đại quả không có nào hết. Bởi vì A-la-hán vẫn còn có tứ vô lượng tâm. Vẫn còn có phát triển tứ vô lượng tâm, biến mãn tứ vô lượng tâm. Từ bi hỷ xả hả? Do đó cho nên trong cái tâm của vị A-la-hán vẫn còn có bi và từ hỷ. Vì vậy cho nên chúng ta chú ý. Nhưng mà vị A-la-hán vì phiền não đã đoạn trừ, thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp, ý ác nghiệp đối với vị này không còn nữa. Do đó cho nên không cần phải, không cần phải phát triển thêm, không cần phải sử dụng cái phương tiện này để ngăn trừ phiền não. Không phải sử dụng cái này để ngăn trừ phiền não. Đây là công cụ để ngăn trừ phiền não. Nhưng mà đối với A-la-hán thì đó diệt trừ phiền não, do đó không cần công cụ này. Nhưng mà ở đây như chúng ta đã biết, hồi sáng tôi đã nói, ở đây chỉ là công, là giới phần, một công cụ phiền não để ngăn trừ phiền não. Còn cái tâm này là chỉ để phát, để phát quy cái đức tánh thôi, để phát quy cái đức tánh tốt chứ không có. Bất định chứ, nghĩa là có trường hợp mà ngài có tâm từ, trường hợp ngài có tâm bi, ngài trường hợp ngài có tâm bi và trường hợp ngài có tâm từ hỷ với chúng sanh. Thí dụ gặp chúng sanh đang đau khổ thì lúc đó ngài khởi lên tâm bi thì tâm đại tố có bi. Còn trường hợp ngài gặp với chúng sanh khác mà làm việc lành, ngài quan hỷ với chúng sanh đó, hay chúng sanh khác được hạnh phúc, được an lạc do quả phước thì ngài vui theo, thì có đó là bằng lòng với sự hạnh phúc của chúng sanh đó. Như vậy gọi là cái tùy hỷ, cũng là bất định thôi. Nhưng mà chỉ có hai thứ đó chứ không phải được thêm ba thứ giới phần nữa. Chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Tâm đại tố thứ nhất và thứ hai. Tâm đại tố thứ nhất và thứ hai. Tâm đại tố thứ nhất và thứ hai. Câu hữu 33 tâm sở. Câu hữu 33 tâm sở. Là trí tuệ 19 tịnh hảo quý hành. 19 tịnh hảo ý hành. Và 13 tự tha. Và 13 tự tha chấm. Có thể câu hữu. Có thể câu hữu. 34 thứ. Tâm sở. Câu hữu 34 thứ tâm sở là thêm một trong hai vô lượng phần. Thêm một trong hai vô lượng phần. Chấm xuống dòng. Tâm đại thú, tâm đại tố thứ ba và thứ tư. Tâm đại tố thứ ba và thứ tư. Câu hữu 32 tâm sở là câu hữu 32 tâm sở là chính tịnh hảo biến hành và 13 tự tha. Có thể câu hữu 33 thứ tâm sở. Có thể câu hữu 33 thứ tâm sở. Là thêm một trong hai vô lượng phần. Một trong hai vô lượng phần. Mấy hà? 2, 4, 5. 5. Chấm xíu dòng. Gạch đầu dòng. Gạch đầu dòng. Tâm sở tâm đại tố. Tâm đại tố thứ 5 và thứ 6. Thứ năm và thứ sáu để chúng ta thử viết cách tóm tắt này coi ha, được không? Tâm đại tố thứ năm và thứ sáu câu hữu 32 hoặc 33 thứ tâm sở. 32 hoặc 33 thứ tâm sở. Là mười hai tự tha trừ hỷ. 12 tự tha trừ hỷ. Vậy 19 tịnh hảo biến hành. Tịnh hảo biến hành. phải trí tuệ. Phải hoặc thêm một trong hai thứ vô lượng phần. Một trong hai thứ vô lượng phần. Sao vậy? Chả biết cách nào để đứa cũng viết năm hạng cho vậy. Rồi, đáng vậy không bớt cái chữ nào trên. Sao lạ ha? Cũng không thêm vậy cũng không bớt. Thôi cũng phải ghi cho hết chứ. Nói chứ phải ghi cho hết nha. À, phải ghi cho hết nha. Chứ không có tóm tắt được. Tóm tắt là khi nào mà tự mình hàm thụ, tự mình ghi nhá, mình ghi chú để mà mình hiểu đó. Chứ còn hãy ghi bài cho đầy đủ thì với hơn nữa, sau này tôi sẽ mượn cái tài liệu này. Tôi sẽ mượn tài liệu này để tôi dựa vào đó tôi soạn ra một cái quyển Vi Diệu Pháp giáo trình á. Vi Diệu Pháp giáo trình thì tôi sẽ căn cứ ở đây. Vi Diệu Pháp giáo trình tiểu học thì phải mượn vào đây mà làm việc. Kệ đi, chấm xuống dòng. Tâm đại tố thứ 7 và thứ 8. Tâm đại tố thứ 7 và thứ 8. Thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8. Không thể nào. Tại mấy bị viết sao chứ tôi kêu vậy tức là nó rút gọn hơn chứ.